Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đệ 68 chương. Này khối mà không phải ta, ta cũng là giúp người khác loại. Triệu Phụ dùng lấy cớ này làm những người trẻ tuổi này không dám quá phận, bằng không bọn họ đã sớm thượng thủ đoạt, nơi nào còn đuổi theo tại đây lấy lòng khoe mẽ. Bọn họ hì hì cười cùng Triệu Phụ vòng quanh, là người nào a? Chúng ta cũng là từ đại căn cứ tới, người nói ra người nọ tên, chúng ta nói không chừng còn nhận thức đâu, còn có cái nói. Chúng ta cũng không phải lấy không ngươi, giúp ngươi làm việc a, cho chúng ta đào mấy cái ăn, liền mấy cái ăn, còn có hai cái trực tiếp chết hai căn khoai lang đằng ăn sống rồi. Vừa ăn biên nói, ai nha, cái này so thảo ăn ngon nhiều, đặc biệt nộn, thái độ là càng ngày càng kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ phát hiện cái này lão nhân dị năng cũng không thế nào cường. Trong phòng còn có nữ nhân cùng tiểu hài tử. Hắn nói cái kia sau lưng người cũng không biết có phải hay không thật sự tồn tại. Một ngày, hai ngày, những người này rốt cuộc chịu không nổi nữa. Triệu Phụ thấy bọn họ ánh mắt không đúng, đành phải cấp đào mấy cái khoai lang cho bọn hắn. Nhưng buổi sáng mới cho. Buổi chiều bọn họ kêu gào đến lợi hại hơn, Triệu Hằng Thủy gấp trở về thời điểm, nhìn đến đúng là nhà bọn họ mà phía trước vây quanh cao cao thấp thấp hảo những người này. Cùng hắn ba giằng co, đằng trước cái kia còn muốn duỗi tay xô đẩy hắn ba. Các ngươi làm gì? Hắn quát lên một tiếng lớn, vọt qua đi, kia mấy cái thanh niên nhìn đến thật là có người lại đây. Hoảng sợ. Chờ nhìn đến năm cái phó đội trưởng kia cường tráng uy mãnh dáng người. Trên người phối trí súng ống, lạnh băng bất thiện ánh mắt, một đám bắp chân lại có chút run lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mơ siêu, đi đầu cười gượng nói. Bỗng nhiên có người nhận ra trong đó một cái phó đội trưởng. Ta giống như gặp qua ngươi, ở căn cứ trên sân huấn luyện ta đã thấy ngươi. Ngươi là Lâm Trung Nhung thủ hạ người. Năm cái phó đội trưởng lẫn nhau xem một cái, những người trẻ tuổi này nhìn là có điểm giống trong căn cứ những cái đó nhị thế tổ. Chính là ăn mặc quá rách nát, tóc rối rắm chòm râu cha kéo, lại đói đến xanh xao vàng vọt, bọn họ mới nhất thời không dám xác định, nhưng nghe lời này, liền rất xác định, nếu bị nhận ra tới, kia chỉ có thể những cái đó nhị thế tổ cũng cho nhau trao đổi ánh mắt. Đi đầu liền cười nói, các ngươi ở chỗ này là chấp hành cái gì nhiệm vụ sao? Mau mang chúng ta đi các ngươi đại bản doanh nghỉ ngơi một chút. Trở về sau hồi căn cứ, ta làm Lâm trưởng quan khen thưởng các ngươi, hắn đã quyết định chú ý trước lừa dối trụ này mấy. Người, chờ xác định bọn họ đại bản doanh vị trí liền dễ là mơ siêu nhưng mà có thể làm phó đội trưởng. Người đều không ngốc. Bọn họ làm bộ lấy đồ ăn cấp đối phương, lại là xuất kỳ bất ý đem người cấp đánh hôn mê. Một cái cũng chưa lưu, đổ đầy đất, 1, 2, 3, 8, 9, tổng cộng 9 người, tới đảo không ít, chạy nhanh báo đi lên đi, phó đội trưởng nhóm nói. Lấy ra trong bao trang bị, mấy cái lắp ráp liều một lần, đua ra một đài đơn giản hóa bản liên lạc cơ, hướng đại nhạn sơn phát ra tín hiệu. Nơi này không có tín hiệu tháp, nhưng bằng vào này đài liên lạc cơ, hẳn là có thể liên hệ được với. Rốt cuộc chỉ có 100 cây em khoảng cách, quả nhiên, hoa một ít công phu liền liên hệ thượng. Lâm Mãn biết được nhiệm vụ tiểu tổ ngoài ý muốn tao ngộ đoàn viên căn cứ người. Chỉ có thể đi động bọn họ mỗi nhúc nhích một chút liền háo du thật lớn máy bay vận tải. Bằng không làm sao bây giờ? Như vậy nhiều người, dù sao cũng phải trước tiếp trở về lại nói. Quản phi cơ thứ 5 phân đội nhỏ đội trưởng ai oán mà nhìn nàng. Lão đại, chúng ta châm du thật sự không nhiều lắm mơ siêu ta biết. Nhưng tổng không thể làm cho bọn họ đem 9 người khiêng trở về đi, Lâm Mãn cũng cảm thấy tâm mệt. Tưởng tình điểm du như thế nào liền như vậy khó. Nàng cũng ngượng ngùng tiếp tục cùng nàng ba thảo du. Này cùng phân hóa học gì đó không giống nhau, đây chính là vật tư chiến lược, không biết dùng 9 người xảo trá một chút bọn họ trưởng bối được chưa? Nghe nói đều là tương đối có địa vị nhị thế tổ đâu. Cao Cao Tráng Tráng đội trưởng yêu quốc yêu dân mà nói. Đoàn viên căn cứ có rất nhiều điện lực điều khiển phi cơ. Chúng ta nghĩ cách lộng một hai giá đến đây đi. Lâm Mãn, ngươi còn nhớ rõ ngươi là đoàn viên căn cứ ra tới sao? Quay đầu lại liền phải cậy lão căn cứ góc tường. Này tư tưởng không tốt lắm đâu. Bất quá Lâm Mãn vẫn là một lần nghe nói cái này. Dùng điện, kia thực tiết kiệm năng lượng, đúng vậy. Chính là giá trị chế tạo tương đối cao. Phi đến tương đối chậm, thừa trọng tương đối tiểu, còn tương đối dễ dàng hư, Lâm Mãn. Khó trách nàng ba lúc trước không đưa nàng mấy giá. Lâm Mãn tự mình ngồi máy bay vận tải ra cửa. Thực mau đạt tới mục đích địa. Thuận tiện đem kia khối khoai lang mà cũng một đạo luân phiên khoai mang bùn đất sạn đi rồi. Lương thực ai cũng không ngại nhiều không phải. Trở lại Đại Nhạn Sơn. Thời gian cũng chưa qua đi nửa giờ. Lâm Mãn đem kia trong truyền thuyết nhị thế tổ nhóm nhốt ở chỉ có một cửa sổ ở mái nhà trong phòng. Tối, cũng chính là phía trước quan Triệu Hằng Thủy kia gian, trước chiêm ngưỡng một chút này đó bị bò đến kín mít ra hòa. Thật sự nhìn không ra tới cùng kẻ lưu là có cái gì khác nhau. Ai là dẫn đầu, đem hắn đánh thức, ta có lời muốn hỏi, Trương Khải Kỳ là đoàn viên căn cứ nhất bả thủ cháu trai. Nương thúc ra ra Quang Huy, mặc dù ở mặt thế cũng quá đến xôi gió xôi nước. Hắn trong xương cốt không tính cái gì tam hảo thanh niên. Nhưng vì không đọa thúc ra ra thanh danh, cũng là tương đối chú ý phẩm hạnh tu dưỡng. Không giống những người khác như vậy chuyện xấu không thiếu là mơ siêu lần này hành động cũng là. Hắn dắt đầu kế hoạch, không nghĩ tới Lâm Trung Nhung thủ hạ quá xảo trá, cư nhiên làm đánh lén. Té xỉu thời điểm Trương Khải Kỳ liên tưởng. Xong rồi, Lâm Trung Nhung quá tàn nhẫn. Lần này hắn chỉ sợ là không mạng nhỏ tồn tại đi trở về. Nhưng hắn mất tích nói, người trong nhà khẳng định sẽ tìm hắn. Đến lúc đó Lâm Trung Nhung hành vi phạm tội cũng sẽ bị tố giác ra tới. Nất xỉu đi phía trước hắn như vậy bi tráng mà tự mình an ủi. Sau đó không biết qua bao lâu, hắn lại tỉnh lại, là bị thô lỗ mà đánh thức. Hắn có chút táo bạo, ai không muốn sống nữa. Lão tử bao lâu không ngủ tốt như vậy, ra cửa bên ngoài mấy ngày này, mỗi ngày lo lắng đề phòng, ở tiếp tục hành động cùng lập tức về nhà gian qua lại giày vò. Còn không thể làm người nhìn ra hắn lùi bước, hắn dễ dàng sao, muốn ngủ à, ta có thể cho ngươi ngủ cả đời, lạnh lạnh sâu kín thanh âm vang lên. Trương Khải Kỳ run lập cập, cảm thấy thanh âm này đặc biệt nguy hiểm. Nhưng mà hắn lại chỉ có thấy một cái tiểu cô nương. Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Ngươi không phải muốn tới chúng ta đại bản doanh sao? Nơi này là được, hiện tại ngươi có thể công đạo mục đích của ngươi, Lâm Mãn nhàn nhạt mà nói. Nàng không trải qua thẩm vấn sự, nhưng tốt xấu là đại lão nữ nhi, cũng trải qua quá sinh tử nguy cơ, làm khởi loại sự tình này tới cũng là không luống cuống. Nơi này chính là, Trương Khải Kỳ sửng sốt, sắc mặt nhăn nhó hạ, đặc biệt đương nhìn đến hắn bị bó đến cùng tàm cưng dường như các đồng bạn. Da mặt run lên hai hạ, bán cười nói, chúng ta chính là ra tới chơi chơi, đi tới liền đi đến này, không nghĩ tới gặp Lâm trưởng quan người, người mau đem chúng ta đưa trở về, ta thúc ra ra là các ngươi Lâm trưởng quan thủ trưởng. Hai người vẫn là bạn vong niên, quan hệ đặc biệt hảo, Ngô, Lâm Mãn gật gật đầu. Đối bên người một người nói, hắn không nghĩ nói thật, đổi một cái, sau đó Trương Khải Kỳ đã bị không khỏi phân trần mà một lần nữa trói lên. Tắc im miệng, ném tới hắc ám trong một góc, hắn trơ mắt nhìn Tống Huy bị thủy bát tỉnh, sau đó cái kia tiểu cô nương lặp lại vừa rồi hỏi chuyện. Tống Huy là hắn tốt nhất bằng hữu. Cùng hắn giống nhau thông minh, nói cùng hắn không sai biệt lắm nói, sau đó đã bị cùng hắn giống nhau mà bó lên ném lại đây. Bị lấp kín miệng vẻ mặt ngốc Tống Huy, ngoặc kép chấm than, người như thế nào cũng ở chỗ này. Tiếp theo bọn họ hai cái liền cùng nhau nhìn cái thứ ba đồng bạn bị đánh thức. Cái này lại là cái không đầu óc, hắn hướng về phía Lâm Mãn liền hét lớn, nơi này chính là Lâm Trung Nhung trộm làm cho căn cứ. Mọi người đều ở cùng Tang Thi liều chết chiến đấu, hắn lại cậy trong căn cứ tài sản chung xây nhà bếp khác. Quá không biết xấu hổ, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất chạy nhanh đem ta thả. Lại đem căn cứ nhường ra tới, làm đại gia tới nơi này tị nạn, nếu không Trương Khải Kỳ cùng Tống Huy quả thực giống cùng nhau hô to. Người mẹ nó có phải hay không có bệnh, người đều còn bị trói đâu, mạng nhỏ liền niết ở nhân ra lòng bàn tay, cư nhiên há mồm liền dám uy hiếp đối phương. Nhất khôi hài chính là liền chính hắn đều nói không nên lời cụ thể trả thù phương thức. Bọn họ phải bị diệt khẩu. Lạnh, Lâm Mãn nhăn chặt mày, làm người cái này cũng chói. Sau đó thẩm vấn đệ tử, 9 người toàn bộ hỏi qua lời nói, có cùng đầu 2 cái giống nhau tự cho là thực thông minh lừa gạt người. Cũng có la to đem cái gì đều nói ra, Lâm Mãn cũng từ giữa biết được cái gì nhất hào Tang Thi hố số 2 Tang Thi hố sự. Càng biết phương Bắc giờ phút này tuy rằng không nói là mưa gió phiêu xa. Nhưng thời cuộc cũng là phi thường khẩn trương, nàng đi ra ngoài, hỏi còn ở đợi mệnh 5 cái phó đội trưởng, này Chu phụ trách đào đất hầm chính là cái nào phân đội nhỏ, một bộ đội trưởng nhấc tay. Là chúng ta đệ nhất tiểu đội, ngươi trong chốc lát đem bọn họ bịt kín đôi mắt đưa đi xa nhất cái. Kia hầm, làm cho bọn họ ở kia làm việc, đừng cho bọn họ nơi nơi chạy loạn xem. Không làm việc liền không cho cơm ăn, hầm cơ bản đều ở Đại Nhạn Sơn mặt bắc. Hoàn toàn nhìn không tới nam diện tình huống, không lo lắng những người này phát hiện cái gì. Lâm Mãn nhưng không tính toán bạch nuôi sống này 9 người. Đều cho nàng làm việc đi thôi. Ân, hỏi lại hỏi Triệu gia người muốn hay không đi làm trông coi, rốt cuộc bị khi dễ. Làm cho bọn họ xả giận hào, nàng tắc trở về liên hệ Lâm Trung Nhung. Lâm Trung Nhung không ở, tiếp điện thoại chính là hắn nào đó thuộc hạ, nói vẫn là hắn đang ở vội. Lâm Mãn đứng sẽ, đi đem bên ngoài phơi chăn mỏng thu vào tới, sau đó khoanh chân ngồi ở bên cửa sổ tiểu trên giường. Trên đùi phóng kia đem cấp Lâm Thành làm trường đao, dưỡng 50 thiên, cũng dùng tinh thần lực bắt chước trong máy tính mỗi bộ điện ảnh trung đường đao bộ dáng tinh tế tạo. Hình 50 thiên, đã phi thường xoái khí xinh đẹp, bởi vì nguyên bản là một loại màu đỏ không biết cái gì ngọc làm. Này đao toàn thân trong suốt bên trong còn có vài đạo tơ hồng. Thoạt nhìn thần bí tự phụ mà lại lộ ra vài phần nhàn nhạt sát khí. Có thể nói nhan giá trị phi thường cao. Trần Ngọc dẫm lên hoàng hôn khi trở về thiếu chút nữa bị nữ nhi hoảng sợ. Có chút mờ nhạt trong phòng. Hoàng hôn nghiêng chiếu cửa sổ hạ, nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi ở kia, trên đùi còn hoành một phen ẩn ẩn phiếm hồng quang đao. Nàng đôi tay còn gác ở mặt trên, hơi hơi cúi đầu biểu tình lãnh đạm, một nửa mặt minh, một nửa mặt ám kia toàn thân khí chất, quả thực giống muốn chạy ra đi giết người trước, dâng hương tắm gội trầm liễm tâm thần đao khách. Trần Ngọc run thanh gọi một tiếng, Lâm Mãn ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái cười, người đã trở lại, ai nha, ta đều đem thời gian đã quên, biểu tình ngữ khí đều phi thường bình thường. Trần Ngọc nhẹ nhàng thở ra, người vừa rồi suy nghĩ cái gì, biểu tình lạnh lùng, biểu tình thực lạnh không? Lâm Mãn có chút nghi hoặc, ta này không phải ở dùng linh khí dưỡng đao sao, còn muốn phối hợp tinh thần lực, sau đó một bên còn muốn tự hỏi. Đại khái bận quá cho nên xuất thần đi. Trần Ngọc cười, ngươi ở tự hỏi cái gì? Tự hỏi nhân sinh đại sự, Lâm Mãn thở dài. Chỉ trên bàn kia đài liên lạc cơ. Đêm nay ta nếu là lại liên hệ không thượng ta ba. Ta muốn đi một chuyến phía Bắc liên hệ không thượng. Trần Ngọc động tác một đốn. Có ý tứ gì? Lâm Mãn liền đem phía Bắc tình huống nói. Hoặc là bận quá. Hoặc là đã xảy ra chuyện, dù sao ta đều rất lo lắng, vậy ngươi đi có ích lợi gì đâu. Lâm Mãn thâm trầm mà suy nghĩ hạ, nếu là tìm được bọn họ nói, ta có thể cho bọn hắn đưa táo tây ăn, Trần Ngọc. Thuận tiện đem cây đao này cấp Lâm Thành, mẹ, cây đao này thực khí phách, uy lực thực đột nhiên, có lẽ có thể giúp được hắn đâu, Lâm Mãn thở dài. Ta cũng chỉ có thể giúp được nhiều như vậy. Đáng tiếc ta ba không cần đao. Bất quá nhìn đến tiểu trùy bối hắn hẳn là cũng sẽ thật cao hứng, Trần Ngọc khóe miệng trù trù. Nàng hoàn toàn không biết Lâm Trung Nhung trong đầu suy nghĩ cái gì. Cứ nhiên vũ khí không cần, muốn cái gì mỹ nhân trùy. Trần Ngọc thở dài, vậy ngươi phải cẩn thận để mơ siêu ân ân. Ngươi cứ yên tâm đi, có quản quản mang ta, nơi này đi thủ đô, qua lại cũng bất quá hơn một giờ. Nói không chừng cùng lần trước giống nhau, màn đêm buông xuống đi Hừng Đông trước là có thể trở về đâu, chính là nàng không biết đoàn viên. Căn cứ cụ thể ở nơi nào, đại môn chiều nơi nào khai, nàng ba lại ở tại căn cứ địa phương nào, cái này trong chốc lát còn phải đi tìm người làm cố vấn. Tới rồi buổi tối quả nhiên nàng ba vẫn là ở vội trạng thái. Lâm Mãn liền bước lên Bắc Thượng tìm cha lộ. Quản quản đặc biệt cấp lực, 40 phút liền đến mục đích địa phụ cận, nhưng mà lần này Lâm Mãn là không quá có thể phân biệt phương hướng rồi. Quản quản tự nhiên càng không bổn sự này, tuy rằng nàng mang theo một cái có thể hướng dẫn đồng hồ. Nhưng ngoạn ý nhi này giống như cũng không phải quá dùng được. Cũng may Lâm Mãn đã sớm chuẩn bị tốt ứng đối cái này tình huống. Nàng tế ra chính mình trung cực vương bài. Quản quản, nghe nghe người ở nơi nào nhiều, chúng ta liền đi nơi nào, quản quản nói, ta này không phải nghe, là cảm giác hảo sao, tốt, cảm giác quản quản một bên ở trong bóng đêm phi hành. Một bên nói nó phi này một chuyến lại muốn tiêu hao nhiều ít linh khí. Lâm Mãn nói không có việc gì, chờ nàng gặp được Lâm Thành, nhiều muốn mấy đóa hoa tiếp viện nó, vài phút sau. Quản quản đi tới gần nhất một người nhiều địa phương, bóng đêm hạ, cái này vọng không đến biên thật lớn thành trì dường như ra hỏa sáng lên một ít ánh đèn. Có thể mơ hồ nhìn ra một bộ phận tường thành cùng một ít chủ yếu con đường. Lâm Mãn tới gần ngọn đèn dầu nhất lượng một chỗ, nơi này thật nhiều đủ loại lớn nhỏ phi cơ, đúng là bận rộn thời điểm, một ít người hướng một con thuyền máy bay vận tải thượng dọn đồ vật. Lâm Mãn híp mắt nhìn sẽ, phát hiện kia máy bay vận tải thượng viết Đông Dương hai chữ. Ai nha tìm lầm, nơi này cư nhiên là Đông Dương căn cứ, đoàn viên căn cứ giống như ở Đông Dương căn cứ mặt bắc. Không phải rất xa địa phương, quản quản, chúng ta hướng bắc phi đi, bên kia là mặt bắc. Người muốn chỉ cho ta a? Lâm Mãn sờ a sờ, lấy ra một cái kim chỉ nam. Còn không có xem, liền nghe được sắp bỏ lên trên máy bay vận tải hai người oán giận tựa mà nói. Lại đến hướng bên kia đưa vật tư, khi nào mới là cái đầu a? Kia Lâm Thành không phải rất lợi hại sao? Hắn ở kia ngây người đã bao lâu? Như thế nào còn không có đem tang thi toàn rửa sạch rớt một người khác nói. Được rồi, đừng oán giận, sớm một chút đưa đến sớm một chút trở về, Lâm Mãn dừng lại động tác. Quản quản chờ nửa ngày, Lâm Mãn, nếu không chúng ta đuổi kịp kia máy bay vận tải đi. Bọn họ giống như muốn đi Lâm Thành ở địa phương, Lâm Mãn nghĩ thầm liền tính đi đoàn viên căn cứ. Muốn tìm được người cũng không phải đặc biệt dễ dàng sự. Không bằng đi trước nhìn xem Lâm Thành, nói không chừng nàng ba cũng ở kia đâu. Máy bay vận tải nổ vang bay lên. Một con người thường nhìn không tới đại bạch điểu chậm gì gì mà phi ở nó trên không. Vẫn duy trì đồng bộ, này xấu xấu ra hỏa phi đến hảo chờ mơ siêu, Lâm Mãn xoa xoa đôi tay. Đúng vậy, ta mau bị đông chết, phi đến mau. Phong quá cấp thực khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Phi đến chậm phải vẫn luôn trúng gió. Cũng thực lãnh, hơn nữa này phương Bắc phong giống như muốn so phía Nam càng thêm lãnh ngạnh một chút. Thổi tới trên mặt cùng đao cắt dường như, cũng may hơn một giờ lúc sau, máy bay vận tải rốt cuộc bắt đầu giảng tố, mà phía trước cũng xuất hiện ánh sáng. Đó là từng mảnh doanh địa, hình thành một cái hình cung, triển khai ở chân núi, tựa hồ ẩn ẩn hình thành một đạo vây quanh tuyến. Lâm Mãn nhìn máy bay vận tải lóe đèn chỉ thị, càng bay càng thấp, nó bụng phát ra cột sáng đem phía dưới hoàn toàn chiếu sáng lên. thật nhiều người từ trong doanh địa chạy ra tiếp ứng. Nàng nghĩ thầm nơi này hẳn là chính là cái gọi là hố số 2. Nghe nói năm đại căn cứ người đều tại đây đóng quân đánh tang thi. Mà vùng này hẳn là Đông Dương căn cứ doanh địa, Lâm Thành hẳn là sẽ không ở chỗ này. Hắn hẳn là ở đoàn viên căn cứ trong doanh địa, cho nên nàng nên đi nơi nào tìm đâu. Như vậy nghĩ, nàng liền nhìn đến vài người từ một cái doanh trướng đi ra. Vừa lúc bị máy bay vận tải chiếu sáng đến, trong đó liền có một hình bóng quen thuộc. Ai nha, như vậy xảo, tìm được rồi, hết chương.